Nếu anh là nam chính, em sẽ là nữ chính của anh. Chương 6, góc truyện audio.com. 6 năm, tôi nhìn theo cô ấy, cho đến giờ cũng đã 6 năm rồi, từ một học sinh nghèo trở thành một tổng tài giàu có, từ một đứa bị xã hội ghét bỏ trở thành kẻ dẫm đạp lên hết thảy. Tôi dùng chính năng lực của mình để chứng minh cho họ thấy, để tất cả những người đã từng cười nhạo tôi bây giờ phải cúi đầu nịnh nọt trước mặt tôi. Mẹ tôi được sống cuộc sống hạnh phúc, chúng tôi đã rời xa căn nhà sập sệ kia từ lâu. Thế nhưng, vì sao tôi vẫn chưa thỏa mãn? Vì sao tôi vẫn không cảm thấy vui vẻ? Chẳng biết từ bao giờ, mục đích phấn đấu của tôi từ một cuộc sống giàu sang trở thành có được cô ấy, chẳng biết từ bao giờ tôi muốn leo lên đỉnh cao nhất chỉ vì muốn cô ấy nhìn thấy tôi. Nhưng trong mắt cô ấy, cho tới bây giờ cũng chỉ có một người. Dương Quân Phong, cô ấy sẽ không bao giờ biết được đã bao nhiêu lần tôi dùng thế lực mà bản thân vất vả gây dựng nên để đảm bảo cô ấy được hạnh phúc. Cô ấy bị người ta lừa mua đất với giá rất cao. Rồi cô ấy suy sụp, tôi không đành lòng, tôi mua lại khu đất ấy với cái giá cao hơn cái giá cô ấy đã bị lừa. Sau đó, tôi cho người điều tra hành tung của tên kia, tố cáo hắn tội lừa đảo, cho hắn chịu sự trừng phạt thích đáng. Cô ấy làm việc đến đêm khuya, tôi sẽ gọi người của nhà hàng mang đồ ăn đến. Cô ấy bị trộm đồ, tôi sẽ sai người bắt tên trộm, rồi trả đồ cho cô ấy. Cô ấy uống say, bị đồng nghiệp nam giở trò, tôi sẽ xuất hiện cảnh cáo, rồi đưa cô ấy đến trước cửa nhà cô ấy, bấm chuông, sau khi chắc chắn cô ấy đã được gia đình đưa vào nhà thì mới an tâm. Cô ấy bị lạc đường, tôi sẽ sai người, vô tình, đi qua chỗ đó chỉ đường cho cô ấy. Tôi làm tất cả, nhưng tôi lại sợ cô ấy biết được, sợ sau đó cô ấy sẽ phân rõ ranh giới với tôi, vì tôi chẳng là ai đối với cô ấy. Tôi muốn cô ấy biết, nhưng lại cũng muốn cô ấy không biết. Khách chương.